Chương 242, muốn phú trước làm quẩn, tháng 8-29. Sáng sớm nếm qua điểm tâm, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đến thượng phòng đi thỉnh an, sau đó lại theo Tạ Tử An cùng Vân Thị đi ngũ phúc viện cho Tạ Lao Thái gia Vân An. Tạ gia thập tam phòng nhất phòng một cái đại viện, sau đó thêm Tạ Lao Thái gia ngũ phúc viện cùng Tạ Tử An Minh Hà viện tổng cộng 15 cái đại viện. 15 cái đại viện ấn hàng tam thụ 5 phần vải. Trong đó Lao Thái gia ngũ phúc viện tại thứ nhất dãy trung liệt, Tạ Tử An Minh Hà viện tại hàng cuối cùng đông liệt. Hai cái sân gian cách có 3 cái đại viện. Mỗi cái đại viện tường viện đều có gần 100 mét trường, như thế từ Minh Hà viện đi đến ngũ phúc viện liền chân muốn đi 400 mét. Bị nha đầu tộc ôm lấy đi tại Tạ gia nội trạch bằng phẳng đá phiến trên đường, Hồng Tảo nhìn xem hai bên đường thật dài gạch xanh tường vây chưa phát giác nghi thầm, Tạ gia này sinh sống khỏe mạnh. Mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm không nói, điểm tâm sau còn muốn đi như thế một đoạn đường, nhưng là thật ứng với sau bữa cơm chăm chạy bộ, sống đến 99 câu này tục ngữ. Tới gần Chu Nờ Dê Dương, ngũ phúc viện cùng Hồng Tảo hỉ phòng đồng dạng đặt đầy cúc hoa tiến viện, Hồng Tảo đã nghe đến một cỗ cúc hoa hương. Lao Thái gia thức dậy sớm, đã ăn rồi điểm tâm, hiện đang ở khách đường trong ăn thiếp thất Liêu Thị cho bóc hạt dưa nhân. Đây là Lao Thái gia tại kinh làm quan khi cùng ngự y kìa nghe được phương thuốc mỗi ngày ăn nửa lượng hạt dưa nhân được phòng trúng gió. Nhìn đến Tạ Tử An một nhà tiến vào thỉnh an, Lao Thái gia gật gật đầu sau đó liền phân phó nói, Như Mi, đem hôm qua phòng bếp vừa làm hạt thông đường lấy chút đến cho Thượng Nhi cùng hắn tức phụ ăn. Liêu Thị đáp ứng một tiếng, vung trong tay hạt dưa gáp, chuyển đi tử đàn khắc hoa mấy án thượng bình xứ trong lấy đường. Hồng Tảo không biết Liêu Thị. Nàng xem Liễu Thị tuổi tác so nàng bà còn lớn hơn, nhưng trên đầu lại tà mang một con khá lớn vàng mười ngậm chân châu trôi phượng trầm, trên người càng là hợp với tình hình mãn thêu chết cảnh cúc hoa cầm bảo, trong lòng không khỏi cảm thán, đến cùng là Lao Thái gia trước mặt hầu hạ người, xem mặc đồ này, nếu không phải là bị Lao Thái gia gọi thẳng tên sai sử, nàng nhất định tưởng lầm là kia phòng thái thái mãi mãi nhóm đâu. Nhìn đến Liễu Thị nâng khay chân cao lại đây, Tạ Thượng đứng lên. Từ trong đĩa niêm nhất viên đường, cười nói, cảm ơn thái gì mãi mãi, thái gì mãi mãi, thái mãi mãi. Mội mội Hồng Tảo hơi suy nghĩ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, cái này gọi Như Mi phụ nhân đúng là Lao Thái gia thiếp thất tại Liêu Thị đường quả bàn bưng đến chính mình trước mặt thời điểm. Hồng Tảo cũng phỏng một hồi vừa mới Tạ Thượng đứng dậy lấy đường trí Tạ tam bộ khúc niêm nhất viên đường. Nghe được Hồng Tảo nói lời cảm tạ, Liêu Thị dương mắt ngắm Hồng Tảo một chút. Một tiếng không ra xoay người đem đường cái đĩa phóng tới Lao Thái gia trước mặt bàn bát tiên thượng, nặng cầm lấy hạt dưa gấp tiếp tục bóc hạt dưa. Mới chế hạt thông đường cứng rắn trong suốt, giống như thượng đẳng hổ phách đồng dạng thấu hiện ra bên trong mỗi viên tùng tử nhân hình dạng. Hồng Tảo đem đường phóng tới miệng, môi gian lập tức là tan chảy đầy tùng tử thanh hương. Ngậm trong veo hạt thông đường, Hồng Tảo ghế ngồi tử thượng nhìn xem Liễu Thị bóc một hạt dưa liền đưa cho Lao Thái gia máy móc động tác. Chưa phát giác lòng nói cái này thái gì mãi mãi nghe bối phận rất cao, man giống hồi sự, ai biết hằng ngày lại là bị làm nha đầu sai xử đâu. Uống trà hàn huyên sau đó, Tạ Tử An đang muốn cáo tử, không nghĩ đến ăn xong đường Tạ Thượng đột nhiên lời nói, thái gia gia, hai ngày này ta đọc Trung Dung rất có tâm được, trong chốc lát ngài nghe một chút ta nói. Nhưng đối A nghe vậy Tạ Lao thái gia vui vẻ, liên tiếp gật đầu nói, vậy ta phải hảo hảo nghe một chút. Tạ Tử An nghe nói cũng cười. Hắn cùng Vân Thị nói, ngươi cùng Thượng Nhi tức phụ đều trước ra đi thôi, ta cùng Thượng Nhi lưu lại cùng Lao Thái gia nói một chút lời nói. Ngũ phúc viện cáo từ đi ra, mặt trời vừa mới cao hơn tường vây. Hồng Tảo trầm mặc theo sau lưng Tạ đại nãi nãi, trong lòng suy nghĩ lập tức chính mình tình cảnh Tạ Thượng lưu tại ngũ phúc viện, cái này liền ý nghĩa kế tiếp thời gian nàng sắp sửa cùng bà một chỗ. Tuy rằng Tạ Thượng các loại tật xấu, Hồng Tảo nghĩ, nhưng có hắn tại. Nàng đổ giống không có mắt hạ xấu hổ. Một đường đi trở về Minh Hà viện. Ngoài cửa viện đã tụ 7-8 quản sự tức phụ. Này đó người nhìn thấy Vân Thị lại đây, sôi nổi cúi đầu lùi đến sắt tường cũng không gần tiến đến nói chuyện. Theo Vân Thị nhìn không chớp mắt từ quản sự tức phụ nhóm trước mắt đi qua, Hồng Tảo lòng nói nàng bà quy củ kỳ thật vẫn là rất lớn, tỉ như kiếp trước công ty bọn họ lại đại lãnh đạo đường đi, nhà ăn. Phòng trà nước trên đường đi gặp nhận thức tầng dưới chốt công nhân viên đều còn muốn gật đầu chào hỏi, nào giống nàng bà như vậy hoàn toàn không coi ai ra gì, cho nên, đây chính là đẳng cấp xâm nghiêm xã hội phong kiến. A nàng bà cho dù làm người nhìn cũng không hung ác, nhưng là sẽ không. Người đối diện trung nô buộc giả lấy sát thái. Bởi vậy, nàng làm tân nương tử sau này cũng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, có thể không vượt rào liền không vượt rào. Vân Thị Lĩnh Hồng Tảo một mạch đi được tây xương phòng nhà chính, sau đó trong ghế dựa sau khi ngồi xuống mới vừa nói ra, thượng nhi tức phụ, trong chốc lát các quản sự đều qua lại lời nói, ngươi ở một bên hảo hảo nghe là cái này kêu là nàng học tập quản gia Hồng Tảo lòng nói, nàng bà làm việc nhưng là đủ dứt khoát. Chiếu quy củ như vậy trường hợp Hồng Tảo nguyên là nên đứng tại Vân Thị ghế dựa mặt sau, tức lập quy củ. Ngồi ở nhà chính ở giữa trên ghế, Vân Thị trước mắt Hồng Tảo cái đầu vừa mới đến cằm của mình, lòng nói cái này nếu là đứng ở ghế dựa mặt sau còn có thể nhìn thấy cái gì. Vân Thị nhìn tay trái mình biên là bàn bắt tiên, không có cách nào khác chạm người, bên tay phải thì được lưu cho thị tỷ đào thị này đó người lấy thuận tiện truyền lời. Túi đầu nhìn thấy Hồng Tảo tròn vo hát nhãn châu, Vân Thị giật mình. Tân nương tử vào cửa tuy chỉ 3 ngày, Vân Thị thầm nghĩ, nhưng từ nàng cùng thượng nhi hàng ngày ở chung cùng hồi môn mấy cọc sự tình nhìn, không phải cái chịu ủy khuất chính mình tính tình chính mình nếu chỉ một mặt lấy quy củ để ước thúc nàng, nàng cho dù nhất thời ứng, nhưng khó bảo sẽ không sinh ra những chuyện khác đến, tỉ như hôm qua nàng hồi môn, nhưng là thay nàng nương xuất khí, trước mặt cho nàng mãi không mặt mũi giao cầm, Vân Thị gọi người. Sau đó chỉ vào hạ đầu vị trí nói ra, chỗ đó, mang lên ghế rửa cùng cao kỷ, lại lấy chút mức hoa quả đến cho thiếu phu nhân ăn. Nghị thượng nhi lúc trước nghịch ngợm như vậy, mông một chút ngồi không được, mấy năm nay cũng gọi lao thái ra lấy đường cho dỗ dành tốt, Vân Thị nghị thượng nhi tức phụ mới đến, ngược lại là lấy trước chút đường quả dụ dỗ, chờ dỗ dành được nàng cùng bản thân thân cận, đến lúc đó lại lập quy củ cũng tới được cùng. Hồng Tảo căn bản không biết nàng này đem ghế dựa tới nhấp đô. Nàng chỉ khi cùng hôm qua chiều tại chính phòng lén nói chuyện đồng dạng nơi này cũng có nàng chỗ dù sao nàng là tương lai trong đương gia không phải về phần mức hoa quả chiếc hộ. Hồng Tảo cũng chỉ cho rằng là người tạ gia đã từng dỗ dành hài tử kịch bản. Tỉ như lão thái gia đều kia đem tuổi tắc còn nhường phòng bếp cho làm đường không cần phải nói. Nhất định là làm đến dỗ dành tạ thượng cái này hùng hài tử Hồng Tảo y lễ cho Vân Thị tạ lôi. Sau đó liền thản nhiên ngồi xuống. Tạ thượng đón dâu, tạ ra tất cả quản sự nô bộc đều theo lo liệu bận rộn 2 tháng. Vừa viện môn gặp được, các quản sự nhìn Hồng Tảo bộ dạng phục tùng mặt mắt một bộ tiểu tức phụ nhu thuận bộ dáng, đều cho rằng đại nãi nãi đã cho nàng trải qua quy củ không thì 7-8 tuổi hài tử, chính là mèo ngại cầu ghét tuổi, không phân biệt nam nữ, có mấy cái là chịu hảo hảo đi đường nhưng bây giờ vào phòng nhìn thấy đại nãi nãi bên tay chỉ một chén trà. Mà thiếu phu nhân tòa trước cao kỳ thượng ngoại trừ trà còn có một cái bát bảo tích cốc tầm đường quả bản, bên trong đong đầy mức đảo. Hạnh nhân ô mai long nhãn linh tinh trái cây sấy khô, trong lòng cũng là kinh ngạc đại nãi nãi đãi cái này con dâu nuôi từ bé phụ cũng quá rộng rãi ai cho tòa không nói, còn cho ăn vặt cái này không phải đãi tức phụ, đây căn bản là nuôi tiểu thư được rồi bất quá, nghĩ lại nhớ tới đại nãi nãi mấy năm nay liền sinh dưỡng một cái thượng ca nhi. Các quản sự lại cảm thấy thoải mái đại phòng dân cư quá ít, đại gia đại nãi nãi dưới gối tịch mịch, cưới cái con dâu nuôi từ bé phụ trở về làm khuê nữ nuôi. Giải buồn cũng là có. Bởi vậy các quản sự liền đều cực kỳ hâm mộ Hồng Tảo vận may chỉ thủy thành cái này rất nhiều người ra, thế nào liền vị này may mắn vào đại gia đại nãi nãi mắt đầu chân chính là quá tốt mệnh mắt thấy người đều đến đông đủ. Đào bảo ra ánh mắt xin chỉ thị Vân Thị được đến sau khi gật đầu liền hắng giọng một cái cao giọng lời nói. Hôm qua ngọ thưởng phúc quản gia tiến vào trả lời sắp tới Chu Nở Dê Dương. Trong phủ hoa viên hòn giả sơn từ lúc ngày mai khởi giờ thìn tới giờ thân đều có người linh công. Tượng người làm vườn tiến vào tu kiến bố trí. Các ngươi đều nhớ thông chi các phòng quản tốt môn hộ cái này tạ ra còn có hoa viên trong hoa viên còn có hòn giả sơn Hồng Tảo chớp mắt nghe gặp xong quản sự, liền đã là tị chính. Vân Thị nhìn Hồng Tảo vẫn ngồi như vậy không núp ních, trước mặt phun điệp cũng chỉ có mấy cái hột, lòng nói quy củ cũng là mà thôi, tốt xấu đều ngồi xuống. Thượng nhi tức phụ, Vân Thị gọi Hồng Tảo, vừa ngươi đều dùng tâm nghe a Hồng Tảo gật đầu. Vậy ngươi đem ngươi nghe được cho ta nói một chút, nói thật hay, Vân Thị trầm ngâm một chút, nghĩ nhi tử vui thích hái nàng viện trong thạch liệu, liền thương lượng nói, ngươi thích ta viện trong cái nào thạch liệu, ta liền nhường thượng nhi hái cho ngươi ăn. Có được hay không Hồng Tảo kiếp trước hái qua dâu tây, dương mai, nho, kiếp này hái qua táo, cam, quả đào, duy chỉ có chưa từng hái qua thạch liệu. Hồng Tảo xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem ngoài cửa dưới hành lang nhị khỏa như cũ hoa quả mãn cây tảng đá lớn lưu cây gật đầu nói, nương, ta vừa nghe được đảo ma ma nói lập tức muốn quá chu nở dê dương lễ, chúng ta hoa viên cùng hòn giả sơn muốn tu, nhường mọi người mấy ngày nay không muốn đi hoa viên chơi, chờ thêm vài ngày tu đẹp, lại mọi người cùng nhau đi chơi bởi vì là người bên ngoài đến tu. Trong nhà phụ trách trông cửa người phải đem chính mình môn hộ đều nhìn kỹ nam nữ hữu biệt, trong nhà phụ nhân đặc biệt không thể xuất môn, thái thái mãi mãi nhóm mỗi ngày dùng hoa tươi, sẽ có quản sự thống nhất hái đưa đến các nơi sân quá chu nở dê dương phải làm chu nở dê dương bánh ngọt, quản phòng bếp cao ma ma muốn chi lĩnh gạo nếp mặt, trái cây sấy khô trùng cựu ngày đó, trong nhà tiểu phường muốn nhưỡng sang năm trùng cựu dùng rượu hoa cúc, cũng muốn chi lĩnh gạo nếp trùng cựu trước 3 ngày thân thích tại muốn lẫn nhau đưa tặng chu nở dê dương bánh ngọt cùng rượu hoa cúc, đào ma ma được cùng phúc. Quản gia đem đi lễ danh sách lấy tới mới có thể chuẩn bị vân thị nghe hồng tảo tuy không thuật lại nguyên thoại, nhưng ý tứ ngược lại là đều nói toàn, chưa phát giác cười nói được không sai. Ta cũng nói lời nói giữ lời, ngươi chờ thượng nhi trở về, liền khiến hắn đến ta nơi này hái thạch liệu đi hồng tảo nghĩ chính mình hái thạch liệu. Nhưng nàng nháy mắt mấy cái, lập tức cái gì cũng chưa nói, chỉ là gật đầu ý bảo chính mình nghe được. Nói xong việc nhà, Vân Thị nhường Xuân Hoa lấy đến một xanh nhạt tơ lụa, sau đó nói cho Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ, tục ngữ thảo luận tốt phú, trước làm quần. Ngươi vừa mới vào cửa, cái này đầu một kiện châm tuyến phải thay thượng nhi làm cái quần. Cái này thất tơ lụa ngươi lấy đi làm quần đi cái gì? Hồng Tảo nghe vậy sợ ngây người, đừng nói kiếp này nàng mới 7 tuổi. Chính là kiếp trước nàng sống đến 38, cũng chưa làm qua quần. Huống chi, vẫn là cho tạ thượng làm quần. Nhìn đến Hồng Tảo đầy mặt khiếp sợ, Vân Thị có chút cảm thấy buồn cười, lòng nói, tiểu nha đầu tuy nói thông minh, nhưng đến cùng vẫn là nữ hài nhi, da mặt mềm, nghe nói cho thượng nhi làm quần lại ngượng ngùng thành như vậy. Vân Thị cười nói, thượng nhi tức phụ, cái này tơ lụa ngươi làm cho người ta thu. Ngươi nhớ trong một tháng đem quần làm tốt mới thành quần là trong xiêm y dễ dàng nhất làm, chỉ cần cắt tốt nhưng hai cái đùi, đang cùng nơi hông tứ điều biên khâu lên là được. Vân Thị nghĩ, thượng nhi tức phụ thông minh như vậy, cho dù lúc trước chưa từng làm xiêm y, nhưng có một tháng, như thế nào đều đủ rồi một tháng thời gian. Hồng Tảo nghe cảm thấy không tính hà khắc, không phải là làm cái quần sao? Nàng chưa ăn qua thịt heo. Còn chưa gặp qua heo chạy, nàng nương cho nàng cha làm xiêm y lìa đều là chiếu cũ xiêm y lìa cắt, nàng trở về lấy điều tạ thượng quần nhìn theo mà làm liền thành nhìn thải họa đi lên ôm qua tơ lụa. Vân Thị liền bưng trà tiễn khách. Chủ viện đi ra, Hồng Tảo về chính mình bên cạnh viện. Kết quả tiến viện liền nhìn đến sân đã hoàn toàn thay đổi cái dạng, lúc trước thích lều sân khấu kịch toàn dỡ xuống. Trong viện tử tâm đất trống cùng kiếp trước cúc hoa triển dường như dọn lên 3 tầng hình tròn dàn trống hoa. Trên cái giá đặt đầy tư thế khác nhau các loại cúc hoa. Không phải thuyết minh mới có hoa nhi tượng đến nha? Hồng Tảo lòng nói, như thế nào hôm nay liền bố trí thượng, hơn nữa còn bố trí là nàng sân. Hồng Tảo nhìn Hoàng Bạch Lộ chờ tiểu nha đầu bưng chậu nước đang tại trà lau chậu hoa cùng dàn trồng hoa, liền biết là vừa mới thu thập, liền đi qua cười nói, cái này rất nhiều cúc hoa, đều là nơi nào đến? Hoàng Ly không nghĩ đến Hồng Tảo sẽ chủ động nói với nàng, lúc này theo bản năng nhìn về phía thải hoa. Thẳng nhìn đến thải họa cùng nàng gật đầu, mới vừa cung kính nói, hồi thiếu phu nhân lời nói, cái này cúc hoa đều là của ngài phân lệ. Hồng Tảo thải họa nhìn Hồng Tảo thật sự không hiểu, phương giải thích, thiếu phu nhân, cúc hoa bởi vì mở ra tại tháng 9, lại gọi cửu hoa, có lâu dài ngụ ý trong nhà thái thái mãi mãi nhóm tháng 9 đều tích cốt cúc hoa. Vốn trong nhà hoa viên tử trong liền có cúc hoa, nhưng đại gia không muốn đại mãi mãi cùng biệt viện người tranh mấy đóa hoa cúc. Liền ích cái cúc viên, chuyên loại thiên hạ danh phẩm cúc hoa, sau đó hàng năm thời tiết này đưa lại đây cho đại nãi nãi mang. Hôm qua đại nãi nãi nói ngày tháng 9 cũng phải tích cốc cúc hoa, đại gia liền nhường phúc quản gia sáng nay cho đưa đến Hồng Tảo.